Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 212, ngươi không thể cướp. Khế ước thông linh người về sau. Aozora không có ở lâu, rất nhanh liền về tới trong nhà mình, quét nhà dưới cỗ bên trên nhiễm cho bụi. Aozora đoán chừng trong nhà chỉ ít có 2 ngày không có người. Làm nhiệm vụ rồi sao? Aozora đối với cái này không có cảm thấy kinh ngạc. Ảnh vệ đội ngoại trừ bảo vệ Hokage, cũng sẽ chấp hành một chút gian khổ nhiệm vụ. Ví dụ như phía trước bắt Danzo. Nói lên Danzo, Aozora hồi tưởng thật lâu không có nghe được Danzo tin tức. Hắn có chút kỳ quái Danzo vậy mà liền như thế tiêu thanh diệt tích. Nghĩ không rõ lắm, Aozora không nghĩ nhiều nữa. Thanh lý nhà dưới ở giữa. Sau đó mua thức ăn nấu cơm khao xuống chính mình. Sau bữa cơm chiều, Aozora lần thứ hai cùng quạ đen lớn tiến hành một người một thú song hướng tu đi. Đánh với Orochimaru một trận về sau, Aozora nhận thức đến chính mình thực lực không đủ. Đồng thời cũng biết thổ độn phối hợp Izanagi như cũ không đủ bảo vệ tính mạng của mình. Bởi vậy hắn không kịp chờ đợi muốn đem thân ngoại hóa thân luyện thành. Từ đó để hóa thân học tập Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật. Hóa thân học được Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật. Về sau, không những có thể tùy thời đem chính mình thông linh đi. Hơn nữa còn khả năng nghịch thông linh ra cường đại khế ước ninja. Không nói những cái khác, nếu quả thật có thể thực hiện, Aozora liền có thể tùy thời thông linh Shisui cho chính mình hộ giá hộ tống. Chính mình tăng thêm Shisui. Hai huynh đệ ngoại trừ gặp gỡ bên dạng này biến thái, thiên hạ đều có thể đi đến. Dọn xong tư thế, Aozora điều vận chakra chậm rãi truyền vào quạ đen lớn trong cơ thể. Chakra chậm rãi dựa theo đặc biệt tuần hoàn một tuần vận chuyển. Chậm rãi, Aozora cùng quạ đen lớn hô hấp thổ nạp trở nên nhất trí. Khí tức hợp nhất. Hôm sau, Aozora đi bộ cảnh vụ. Bây giờ tiền tuyến thế cục ổn định. Phía sau Uchiha cũng vui vẻ phồn vinh. Aozora chuẩn bị nhân cơ hội này thật tốt tu luyện. Thân ngoại hóa thân không cần nhiều lời. Ngoài ra tiên thuật học tập cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Aozora biết, tất cả nhẫn thuật căn bản chính là chakra. Bởi vậy một cái tốt tu luyện công pháp có khi thậm chí so thiên phú còn trọng yếu hơn. Tiên thuật việc quan hệ tu luyện công pháp, Aozora tự nhiên sẽ không khinh thị. Hắn quyết định gần nhất ngoại trừ luyện hóa quạ đen lớn bên ngoài, lần thứ hai đột kích chakra tinh luyện cùng khống chế. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành Sunet đưa ra hai cái điều kiện. Chậm rãi đi trước khi đến bộ cảnh vụ trên đường. Aozora thần sắc tự nhiên. Cũng không có quá mức để ý tới xung quanh phóng tới dị dạng ánh mắt. Aozora thường ngày ra đường, quay đầu tỷ lệ cũng rất cao. Nhưng Aozora phía trước từ đối phương ánh mắt trông được đến là thưởng thức. Ái mộ, cực kỳ hâm mộ thậm chí ghen ghét. Ngày hôm nay người xung quanh quăng tới ánh mắt bên trong xác thực tiếc hận. Đau lòng cùng với cười trên nỗi đau của người khác. Aozora tự nhiên có thể dùng giả hình đem mắt phải của mình biến thành phổ thông kính mắt dáng dấp. Nhưng Aozora không có. Hắn có thể hưởng thụ người khác thưởng thức ánh mắt hâm mộ. Cũng có thể tiếp nhận người khác cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Con mắt mọc trên người người khác. Cùng mình có quan hệ gì đâu. Mặc đường phố lối đi nhỏ, Aozora chỉ chốc lát liền đến vẻ ngoài 10 phần xuẩn manh bộ cảnh vụ. Tiến vào bộ cảnh vụ, Aozora cảm giác bầu không khí có chút quái dị. Trong đại sảnh đứng phiên trực các ninja như cũ là một nước tư mã mặt. Aozora cảm thấy kinh ngạc, nếu là bộ cảnh vụ như cũ là toàn viên Uchiha, kiêu ngạo như thế tư thái còn thuộc bình thường. Làm sao bây giờ gia nhập mặt khác ninja đi vào còn như thế diễn xuất? Lắc đầu, Aozora quyết định chờ chút khuyên bảo Jintai. Bộ cảnh vụ sau này muốn phổ biến mỉm cười phục vụ. Đi đến tầng 3, Aozora gõ phó bộ trưởng cửa phòng làm việc. Nói, Jintai đại nhân, Uchiha Aozora trước đến đưa tin. Đồng dạng tại bộ cảnh vụ gọi là chức danh càng tốt hơn. Nhưng Aozora cảm thấy, phó bộ trưởng, có thể sẽ đắc tội với người. Bởi vậy đổi xưng hô. Mời đến. Aojora đi vào trong nhà. Ánh mắt quét qua. Liền đem văn phòng bên trong tất cả nhân vật thấy rõ. Jintai văn phòng cùng Fugaku không sai biệt lắm. Đều 10 phần đơn giản rõ ràng. Trong phòng ngoại trừ rộng lớn bàn làm việc ghế dựa bên ngoài. Cũng không có bao nhiêu đồ vật. Jintai đã buông xuống văn kiện. Hai tay chắp lại giao nhau trước ngực. Nói. Uchiha Aojora. Aojora gật đầu. Sau đó đưa ra hắn trước khi đến biên giới Tây Bắc chuẩn bị trước tốt kế hoạch huấn luyện. Hắn đoán chừng Ryoichi đã dựa theo kế hoạch của mình mở rộng huấn luyện. Nhưng hắn cảm thấy Ryoichi có lẽ còn không đủ khả năng. Chính mình kế hoạch huấn luyện có thể giúp đến Ryoichi một chút. Jintai đưa tay ra hiệu không gấp. Mời Aojora ngồi xuống về sau. Nhìn xem Aojora thần sắc bình tĩnh nói. Fugaku truyền tin ta xem qua. Đối với ngươi bởi vì Orochimaru mà mù mắt phải. Ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Aojora khoát tay một cái nói. Không có việc gì. Vấn đề không lớn. Nói xong. Aojora lần thứ hai đưa lên chính mình kế hoạch huấn luyện. Jintai không có nhận lấy kế hoạch huấn luyện. Nhìn xem Aojora nói. Kế hoạch huấn luyện giám khảo thời gian đã qua. Aojora gật đầu. Mắt trái hiện lên một chút ánh sáng. Hỏi. Cho nên. Jintai bình tĩnh nói. Quy củ chính là quy củ. Thời gian đã qua. Cho nên Ryoichi kế hoạch huấn luyện thắng được. Hiện tại đội phi hổ đã tại Ryoichi dẫn đầu xuống bắt đầu huấn luyện. Huống hồ mắt phải của ngươi mù. Liền tính di thực một cái Sharingan. Huyết mạch bài xích phía dưới. Thực lực tất nhiên sẽ có hạ xuống. Cho nên. Aojora thần sắc không có biến hóa chút nào. Có chút hăng hái mà nhìn xem Jintai. Jintai nhíu mày. Hắn đều nói đến như vậy minh bạch. Aojora vậy mà như thế không biết chuyện lý. Jintai nhìn thẳng Aojora ánh mắt. Nói ra. Người biết là người thông minh. Hy vọng ngươi không cần giả ngu. Ta cho rằng ngươi hiện tại muốn cân nhắc sự tình. Không phải đội phi hổ tổng huấn luyện viên vấn đề. Mà là ngươi mắt phải vấn đề. A tương đương Aojora phát ra một tiếng ý vị không rõ âm thanh. Ngươi cho rằng ta lấy ra kế hoạch huấn luyện là vì cái gì? Jintai âm thanh lạnh lùng nói. Không phải liền là muốn thay thế Ryoichi kế hoạch huấn luyện sao? Aojora đem kế hoạch huấn luyện đặt ở trên bàn công tác. Lắc đầu nói. Ta nhớ kỹ lúc ấy nói là chọn ưu tú lựa chọn. Sau đó hai phần kế hoạch lấy thừa bù thiếu. Jintai kinh ngạc nói. Ngươi là muốn cho Ryoichi tham khảo. Aojora nhìn xem Jintai. Bình tĩnh nói ra. Không sai. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Ta rất thích lười biếng. Làm bộ trưởng trợ lý lúc. Ta một tuần công tác không đến nửa ngày. Jintai gật đầu nói. Nghe nói qua. Nếu ngươi là trợ lý của ta. Không. Ngươi dạng này căn bản là làm không được trợ lý của ta. Ngươi nói cái này làm cái gì? Aojora nói. Ý của ta là. Ta đối với quyền lực không có hứng thú. Đối tổng huấn luyện viên không có hứng thú. Jintai kinh ngạc nhìn xem Aojora. Hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa. Trong âm thanh của hắn trong lúc kinh ngạc mang theo một chút vui sướng. Mang theo một tia nhẹ nhõm. Aojora nhìn xem Jintai. Nghiêm túc nói. Kỳ thật. Ta là đến xin nghỉ phép. Jintai trợn mắt há hốc mồm. Trước ngực chắp tay trước ngực hai tay chẳng biết lúc nào đã buông ra. Toàn bộ phó bộ trưởng văn phòng nháy mắt trở nên sáng rỡ rất nhiều. Aojora cười xuống. Đem kế hoạch huấn luyện hướng phía trước đẩy một cái. Sau đó nói. Ta cho rằng kế hoạch huấn luyện của ta vẫn là có thể lấy chỗ. Thấy Aojora như vậy thức thời. Jintai gật đầu thủ hạ Aojora kế hoạch huấn luyện. Sau đó cười nói. Ta sẽ để cho Ryoichi tiến hành cải tiến. Vậy thì tốt. Aojora cao hứng nói. Nói xong câu đó về sau. Aojora cúi đầu làm nhăn nhó hình. Jintai cau mày nói. Aojora, ngươi có chuyện gì nói thẳng. Ách, chấm ngoặc kép. Aojora dừng lại. Nói. Jintai đại nhân. Ngươi xem ta thật vất vả mới lên làm tổng huấn luyện viên. Huấn luyện giao cho Ryoichi có thể. Ngươi xem có thể hay không đừng hủy bỏ ta tổng huấn luyện viên vị trí a. Jin Tae nghe vậy suy nghĩ một chút. Người trẻ tuổi Mộ Danh cũng tình có thể hiểu. Nếu như không ảnh hưởng hắn khống chế đội phi hồ từ không gì không thể. Huống hồ, Aozora tổng huấn luyện viên là tại trước mắt bao người tuyển ra. Không có sai lầm lớn. Thủ tiêu hắn tổng huấn luyện viên vị trí khó tránh khỏi gây nên chỉ trích. Jin Tae cuối cùng gật đầu nói. Có thể, Aozora cười nói. Vậy thì cảm ơn Jin Tae đại nhân. Ta về nhà nghỉ ngơi đi. Jin Tae xua tay nói. Đi thôi, nhìn xem Aozora quay người bóng lưng rời đi. Jin Tae khẽ lắc đầu, mà Aozora quay người về sau. Sắc mặt thì lạnh xuống. Hắn không có nói sai. Hắn đến mục đích là xin phép nghỉ. Nhưng Jin Tae lại làm cho hắn ý nghĩ thay đổi. Tại Fugaku cục diện một mảnh tốt đẹp thời điểm. Jin Tae lại nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi. Muốn loại bỏ đối lập. Nắm giữ đội phi hổ. Dạng này ích kỷ cùng chật hẹp. Aozora làm sao có thể ngồi xem Uchiha sắc bén nhất đao nhọn bị Jin Tae nắm giữ. Mặc dù như vậy, Aozora không có lựa chọn nhất mới vừa cách làm. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại lựa chọn lá mặt lá trái. Bởi vì trực tiếp cự tuyệt hậu quả là trực tiếp đứng ở Jin Tae mặt đối lập. Để Jin Tae chú ý tới mình. Mà còn cũng vô pháp cùng được đến Jin Tae duy trì Ryoichi cạnh tranh. Cuối cùng hậu quả, rất có thể là đi qua chật vật tranh đấu về sau. Được đến một cái hữu danh vô thực tổng huấn luyện viên vị trí. Lá mặt lá trái đồng dạng hữu danh vô thực, nhưng ít ra có thể tạm thời không bị Jin Tae chú ý. Đồng thời có thể để Jin Tae bọn họ khinh thị chính mình. Ra bộ cảnh vụ. Aozora quay đầu nhìn xem cái này xuẩn manh kiến trúc. Thấp giọng nói. Ta nguyện ý cho. Ngươi có thể lấy. Nhưng ta không cho. Ngươi không thể cướp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.